Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, một con ác điểu, chương 133, một con ác điểu. Bên trong rừng rậm, một bóng người nhanh chóng lóe qua, ở trên cây khô nhảy lên chạy đi. Thế nhưng, mỗi một khắc đạo nhân ảnh này chợt dừng lại, sắc mặt hơi kinh ngạc xoay người, Lâm Dật sắc mặt kỳ quái. Dường như nghe có người hô hoán, tựa hồ gọi thủ lĩnh, hắn nghĩ, dường như là vừa nãy nhóm người kia, tựa hồ chỉ có khả năng này, lẽ nào là mình thế lực bên trong người. Hắn không chần chờ, mà là xoay người trở về nhảy ra ngoài, muốn đi xem một chút, dù sao nếu là mình thế lực người, bằng một thoáng vẫn là có thể. Hơn nữa, Lâm Dật cũng muốn nhìn một chút, đám người kia có hay không là gọi mình. Lại có chuyện gì? Rất nhanh, hắn liền dọc theo phía sau tới được con đường nhảy lên mà đi. Rốt cục nhìn thấy một đám người đang có chút ảo não đậu ở chỗ này. Đáng tiếc, không có đuổi theo thủ lĩnh bóng người. Một người sắc mặt tiếc hận, càng nhiều chính là ảo não. Tựa hồ không đuổi kịp Lâm Dật cảm giác rất thất vọng. Hơn nữa, những này mặt người trên đều có một ít ảo não cùng giật mình. Nội tâm đối với cái này thần bí thủ lĩnh càng là kính phục không ngớt. Đội trưởng, chúng ta là không đuổi kịp thủ lĩnh, thực lực không ở một cấp bậc, vẫn là chạy trở về bẩm báo chứ. Một tên đội viên trực tiếp kiến nghị lên, sau đó, cầm đầu thanh niên sắc mặt rung lên, đồng ý nói, được, vậy chúng ta liền chạy trở về, đem tin tức này bẩm báo cho thủ lĩnh, hy vọng đối với thế lực hữu dụng đi, nhanh đi về. Một đám người vừa định nhanh chóng chạy về tụ tập, đem cái gọi là này một cái tin bẩm báo lên trên. Có thể sau một khắc tất cả mọi người thân thể cứng ngắc, sắc mặt ngơ ngác nhìn trước mắt, đang có một bóng người mỉm cười nhìn bọn họ. Lâm Dật chậm rãi đi tới, cười nói, vừa nãy, là các ngươi đang gọi ta sao? Đúng đúng đúng, dẫn đầu thanh niên kia sắc mặt kích động đỏ chót, suýt nữa không biết nói chuyện. Thực sự quá sốt sắng cùng kích động, hắn rốt cục nhìn thấy thế lực cao nhất thủ lĩnh, hơn nữa còn là chỉ xa xa gặp một lần, chính là lúc đó Lâm Dật cùng hai đại thế lực thủ lĩnh đối lập thời điểm mơ siêu những này người. Kỳ thực đều là mới gia nhập vào, đều là bởi vì lần đó Lâm Dật chờ người quật khởi. Để những này người nhìn thấy một cái thế lực mới quật khởi. Cuối cùng ngưỡng mộ gia nhập vào. Hiện tại, khoảng cách gần như vậy nhìn thấy thế lực cao nhất thủ lĩnh. Liền phảng phất một cái công ty tầng dưới chót công nhân. Lại nhìn tới tập đoàn tổng giám đốc như thế kích động căng thẳng. Các ngươi là ai đội ngũ? Lâm Dật hiếu kỳ, hắn mơ hồ rõ ràng. Những này người hẳn là gần nhất gia nhập thế lực, bằng không mình không thể chưa từng thấy. Quả nhiên, tên này cầm đầu thanh niên bình phục dưới tâm tình kích động. Mới chậm rãi giới thiệu đến, sắc mặt hắn đỏ chót, nói rằng, thủ lĩnh, ta là Mạc Long thống lĩnh thủ hạ người, là cái này tiểu đội trưởng nha. Lâm Dật bừng tỉnh, cười nói, không sai, có thể đi vào Mạc Long trong đội ngũ, chứng minh các ngươi có hơn người bản lĩnh, hy vọng sau đó có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Cảm ơn thủ lĩnh, một đám người sắc mặt phấn khởi. Cảm giác nội tâm vô cùng kích động, được thủ lĩnh tán thành thực sự quá có mặt mũi. Sau đó, thanh niên kia phảng phất nhớ tới cái gì, sốt ruột nói, thủ lĩnh, chúng ta gọi ngươi dừng lại, là có một cái tin tức rất quan trọng phải nói cho ngươi, nha. Tin tức gì? Lâm Dật sắc mặt thận trọng, trở nên nghiêm túc, nội tâm suy đoán lẽ nào là bọn họ gặp phải thú nhân tung tích. Bằng không? Tin tức gì gấp gáp như vậy, còn muốn một đường đuổi theo, khả năng chính là như vậy. Bất quá, thanh niên này lại nói, thủ lĩnh, chúng ta lúc trước tiến vào sơn mạch sau, đi nhầm vào đến một cái trong sơn cốc, ở bên trong phát hiện một con to lớn loài chim mơ siêu to lớn loài chim. Lâm Dật ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới là tin tức này, mà hậu tâm thần hơi động, tựa hồ có chút ý nghĩa à. Hắn sắc mặt động lòng, hỏi, ngươi nói cho ta nghe một chút, đó là cái gì loài chim, lớn bao nhiêu? thanh niên kia bằng phẳng dưới tâm tình sốt sáng. Tiếp tục nói, thủ lĩnh, chúng ta liền rất xa liếc mắt nhìn, cũng không dám đi vào tới gần nhìn một chút. Dù sao cảm giác quá nguy hiểm mơ siêu, chúng ta từ từ xa nhìn lại. Đó là một con toàn thân đen thui loài chim, thân thể to lớn, cánh triển khai khả năng có dài mấy chục mét. Đây là một cái quái vật khổng lồ, xưa nay chưa từng thấy, đúng đấy. Này rất xa khí tức liền vô cùng làm người ngột ngạt. Còn có, này một đôi mắt, chỉ liếc mắt nhìn, ta liền cảm thấy trái tim dừng lại. Huyết dịch chảy ngược, rất khủng bố, một ít đội viên. Sắc mặt trắng bệch, lòng vẫn còn sợ hãi nói tới ngay lúc đó, cảm giác. Mà thanh niên cầm đầu, như thế là như vậy. Đều đối với này một con ác điểu vô cùng chấn động. Thậm chí có chút sợ hãi. Lâm Dật càng nghe sắc mặt càng nghiêm túc, nội tâm chấn động, hoài nghi tin tức thật giả. Thế nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại không phải là không có khả năng này. Dù sao lấy trước mình liền gặp một con to lớn ác điểu. Bắt một con tiền sử khủng ngạc bay đi, này tình cảnh quá đáng sợ. Sắc mặt hắn hơi động, hỏi, đúng rồi, ngươi tên gọi là gì? Thanh niên kia sắc mặt kích động, vội vàng nói. Thủ lĩnh, ta gọi Dương Thành, được, Lâm Dật sắc mặt tán thưởng, nói rằng, như vậy, ngươi nói cho ta vị trí cụ thể, sau đó các ngươi mình rời đi sơn mạch, dù sao nơi này quá mức nguy hiểm, các ngươi ở lại chỗ này có chút miễn cưỡng, chờ mạnh mẽ một điểm đi vào nữa, nói, hắn xoay người phất tay, đem một con to lớn con báo thi thể lấy ra, cả kinh một đám người sắc mặt ngơ ngác. Nhìn thấy này, bọn họ mới nhớ tới đến, lúc trước này chết đi đạo long như thế thần bí biến mất. Hóa ra là có chứa đồ bảo vật, nhóm người này sắc mặt ước ao, càng nhiều nhưng là một loại bội phục, không hổ là thủ lĩnh à, bảo vật như vậy đều có, quả nhiên có mạnh mẽ bản lĩnh, bằng không làm thế nào một cái thế lực cao nhất thủ lĩnh. Lâm Dật mỉm cười gật đầu. Nói rằng, ngươi nói cho ta thung lũng kia vị trí, này con báo thi thể liền cho các ngươi mang về, là ta tư nhân cho các ngươi, cảm ơn thủ lĩnh. Dương Thành không có từ chối, rõ ràng những này đối với Lâm Dật tới nói không cái gì. Thế nhưng đối với bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là thu hoạch khổng lồ. Lần này tới nơi này quả nhiên đúng rồi, dĩ nhiên gặp phải thủ lĩnh. Còn phải đến như thế một con to lớn con báo, ít nhất đầy đủ mọi người ăn hơn nửa tháng. Cuối cùng, hắn đem vị trí cụ thể nói ra sau, mới sắc mặt kích động nhìn Lâm Dật xoay người nhanh chóng bay vọt mà đi. Lần này, tất cả mọi người sắc mặt phấn khởi, thậm chí suýt nữa hoan hô lên. Lần này trở lại hiểu được nói khoác, đây chính là thủ lĩnh à, quả nhiên lợi hại, một đám người vẻ mặt thán phục. Mà nội tâm đối với cái thế lực này lại tán thành mấy phần. Cảm giác Lâm Dật cái này thủ lĩnh tựa hồ rất dễ nói chuyện. Không có loại kia cao cao tại thượng lạnh lùng xem thường cả mơ siêu những này người đi rồi. Kháng to lớn con báo thi thể, nhanh chóng ra khỏi núi mạch, về tụ tập đi tới. Còn Lâm Dật thì lại chính lấy tốc độ nhanh nhất hướng một phương hướng chạy đi. Nơi đó chính là bọn họ nói sơn cốc vị trí. Ác điểu, Lâm Dật nhiệt huyết sôi trào, cảm giác được một luồng giết chóc khát vọng, ý chí chiến đấu chính đang thức tỉnh, đây là cùng nhau đi tới. Hắn đều chưa bao giờ gặp một con mạnh mẽ loài chim. Không có giết qua một con cường hãn ác điểu, lần này tự hồ muốn thử nghiệm mơ siêu hắn cảm thấy, những này loài chim nhất định rất khủng bố, có thể bay hành, rất khó đối phó, thế nhưng... Này lại kích thích lên hắn này phân khát vọng chiến đấu chém giết ý niệm. Đây là một cơ hội. Bạch, bóng người lóe qua, Lâm Dật đến một cái sơn cốc trước dừng lại. Sắc mặt thận trọng nhìn chằm chằm bên trong sơn cốc. Từ nơi này, có thể cảm giác được rõ rệt một luồng trầm trọng khí tức. Rất ngột ngạt, đây là mãnh thú khí tức. Hơn nữa, này một luồng khí tức, lại không giống với những mãnh thú kia. Dường như thêm ra từng tia một cao ngạo khí tức, hắn đoán được, này cố gắng chính là những kia ác điểu khí tức, quả nhiên hết sức lợi hại. Lâm Dật không chần chờ, trực tiếp bước vào sơn cốc, cẩn thận hướng phía trước đi đến, càng đi bên trong đi, hắn cũng cảm giác được này một luồng khí tức càng là mạnh mẽ nồng nặc, thậm chí cảm giác thấy hơi trầm trọng. Sơn cốc rất to lớn, bốn phía đều là ngọn núi cao vút, mà phía trước nhất, nhưng là có một đạo cao vót vách núi treo leo. Lâm Dật Phủ một đi tới nơi này, sắc mặt chớp mắt liền thay đổi, con mắt giật mình nhìn lại, phía trước trên vách núi treo leo, đang có một con quái vật khổng lồ đứng vững, cả người tỏa ra cao ngạo khí tức, đây là một con ác điểu, toàn thân lông chim đen thui, lập lòe ánh kim loại, cánh không triển khai, nhưng có cao 15 mét, thực sự là một con quái vật khổng lồ, này một đôi sắc bén to lớn móng vuốt, đứng ở trên nham thạch, đều lấy ra từng đạo kinh người vết nứt, mà một đôi mắt, lập lòe sắc bén mà tia sáng lạnh lẽo, càng có một loại cao ngạo thần thái. Lâm Dật âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời cảm giác một trận vô lực, căn bản không có chỗ xuống tay, bởi vì, vẻn vẹn là ác điểu đứng thì có cao 15 mét lớn. Này nếu là dương cánh ra, có thể có bao nhiêu to lớn, hắn không dám tưởng tượng, coi như không có 100 mét dài, đều có hơn 30 mét, đây là một con 100% không hơn không kém to lớn hung cầm ơ siêu này đứng yên thời điểm. Đều có thể tỏa ra uy thế mạnh mẽ, con mắt hung quang lấp lóe, thô bạo đáng sợ, thật mạnh sát khí, phỏng chừng sức mạnh ở trên ta, không phải là đối thủ. Lâm Dật cẩn thận ẩn giấu, sắc mặt thận trọng, nhìn rõ ràng con này ác điểu sau, nhưng không có muốn lên đi chiến đấu ý tứ. Hắn rất rõ ràng, con này ác điểu sức mạnh mãnh liệt hơn hắn hơn nhiều. Hơn nữa vẫn là có thể phi hành, thật sự rất khó đối phó. Hiện tại, hắn còn không muốn cùng những này ác điểu đối đầu. Nguyên bản ý nghĩ trực tiếp bị hắn vứt bỏ. Lâm Dật có chút lẫm liệt, cảm giác được áp lực càng mạnh mẽ hơn. Đây là đối với tương lai lo lắng. Bây giờ này còn chỉ là bắt đầu. Gặp phải những này tiền sử mãnh thú cùng hung cầm đều là như vậy đáng sợ đáng sợ. Đi về trước, Lâm Dật quyết định từ bỏ. Con này ác điểu hắn tạm thời không giết nổi. Cao 15 mét lớn, phi hành ở trên hư không trên. Bất cứ lúc nào đều có thể vô giết hạ xuống, mà mình nhưng không cách nào phi hành, quả thực chính là một cái ngắn bản, nhưng coi như hắn muốn rút đi giờ. Cả người đầu tiên là sững sờ, sau đó mũi đột nhiên ngửi một cái, cảm giác rất nghi hoặc, bởi vì, hắn dĩ nhiên ở trong không khí, nghe thấy được từng tia một thơm ngát tràn ngập mà tới. Mùi vị gì, như vậy hương, Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Bước chân dừng lại, không có rời đi trước, mà là cẩn thận kiểm tra toàn bộ sơn cốc. Hắn muốn nhìn một chút, rốt cuộc là thứ gì tản mát ra mùi thơm, dường như ngửi một cái. Toàn thân huyết dịch liền sôi trào mấy phần. Đó là cái gì? Sau một hồi, Lâm Dật sắc mặt rốt cục thay đổi. Giật mình trừng mắt phương xa sơn cốc phần cuối. Này một mặt vách núi treo leo trên. Ở này một con to lớn hung cầm thân thể phía dưới không xa. Dĩ nhiên có một cây kỳ dị thực vật sinh trưởng ở trên nham thạch. Hơn nữa, này một cây thực vật trên, mang theo mấy viên đỏ tươi ướt át trái cây. Dường như mùi thơm chính là những này trái cây tản mát ra. Mùi thơm ngát nồng nặc, thấm lòng người phi, đề, đột nhiên, phương xa hư không truyền đến một tiếng hung minh, uy thế hùng vĩ. Hung khí ngập trời, cả kinh Lâm Dật thay đổi sắc mặt, rộng rãi xoay người ngẩng đầu nhìn lại. Hết chương.